Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy biết, bố em đã nói với thầy gì? Thầy Chu hơi thắc mắc. Ban nãy ông ấy cũng nói chuyện với thầy giáo mới đến một lát. Ông ấy tưởng đối phương cũng là thầy giáo nổi tiếng nào đó trong ngành. Nhưng không ngờ đối phương chỉ là thầy giáo ở một trường học bình thường. Nội dung giảng dạy cũng chỉ là những kiến thức rất đơn giản của tiểu học. Thầy Chu không hiểu dụng ý của Ôn Khanh Mộ lắm. Khoảng hơn một tháng sau Tô Lạc Ly trở về. Bây giờ cô vẫn thực hiện kế hoạch hàng năm quay một bộ phim. Vừa về đến nhà cô liền biết chuyện Tam Tam và Tiểu Thất tách ra học riêng. Buổi tối đắp mặt nạ xong, cô bắt đầu hỏi Ôn Khanh Mộ. Em nghe nói anh cho Tam Tam và Tiểu Thất tách ra học riêng. Tại sao vậy? Tiểu Thất còn nhỏ tuổi. Tam Tam học quá nhanh. Tiểu Thất lại là đứa trẻ háo thắng. Nó sẽ rất mệt mỏi khi phải luôn đuổi theo Tam Tam. Anh không muốn nó còn nhỏ đã mệt mỏi như vậy. Cho nên tách hai đứa ra học riêng. Ôn Khanh Mộ giải thích cặn kẽ. Không ngờ Tiểu Thất ngoan như vậy lại là đứa trẻ háo thắng. Điều này khiến Tô Lạc Ly cảm giác rất vui mừng. Em còn nhiều chuyện không hiểu nó lắm. Tô Lạc Ly vẫn nhớ những lời Ôn Khanh Mộ nói lần trước. Hai đứa đều do một tay chúng ta nuôi nấng. Anh không được thiên vị đâu đấy. Thầy giáo mời cho Tiểu Thất cũng phải cùng cấp bậc với thầy giáo mời cho Tam Tam. Tô Lạc Ly cũng biết một chút về địa vị của thầy Chu. Ôn Khanh Mộ để sách qua một bên. Lily, ngày nào em cũng lo nhiều chuyện như vậy. Em không sợ mình có nếp nhăn à, hả? Tô Lạc Ly vội vàng sờ khuôn mặt vừa mới đắp mặt nạ của mình. Rõ ràng vô cùng mịn màng mà. Sau này chúng ta phân công công việc đi. Em phụ trách chuyện sinh hoạt. Anh sẽ không quan tâm. Còn anh phụ trách chuyện học tập của bọn nhỏ. Anh bảo bọn nhỏ học cái gì em cũng đừng xen vào. Được không em? Chẳng mấy khi Ôn Khanh Mộ để ý chuyện của bọn nhỏ như vậy. Tô Lạc Ly không hiểu lắm về mảng học tập. Dù sao Ôn Khanh Mộ giỏi như vậy, chuyện này cũng nên giao cho anh. Nhưng Tô Lạc Ly vẫn lo Ôn Khanh Mộ sẽ quá nghiêm khắc với bọn nhỏ. Cũng được, nhưng em lo anh yêu cầu bọn nhỏ quá nghiêm khắc. Dù sao chúng vẫn còn nhỏ, nên có một tuổi thơ vui vẻ. Học tập thì không vui vẻ sao? Anh thấy Tam Tam rất thích. Hơn nữa học ra học chơi ra chơi. Đây mới là tuổi thơ một đứa trẻ nên có. Em phụ trách đưa bọn nhỏ đi chơi. Anh phụ trách đốc thúc bọn nhỏ học hành. Chúng ta không liên quan tới nhau. Tô Lạc Ly cảm thấy Ôn Khanh Mộ nói rất có lý. Vậy cũng được. Quyết định như vậy nhé. Sau này anh dạy dỗ bọn nhỏ thế nào em cũng đừng nhúng tay vào. Cuối cùng Ôn Khanh Mộ cũng đòi lại được quyền lực. Thật ra anh cũng có dự định của mình. Bây giờ sở dĩ anh không cho Tiểu Thất học nhiều như vậy là bởi vì lo lắng tương lai Tiểu Thất sẽ đi nhầm đường. Tất nhiên anh cũng sẽ dựa vào biểu hiện của Tiểu Thất để điều chỉnh thích hợp việc học tập của Tiểu Thất. Lily, hình như em có thêm một nếp nhăn ở đây này. Ở đâu? Tô Lạc Ly như gặp kẻ địch. Nếp nhăn chính là thiên địch của phụ nữ. Lần này ra ngoài quay phim phơi nắng phơi gió nên ngày nào em cũng đắp mặt nạ. Sao vẫn có nếp nhăn được chứ? Em đừng nhúc nhích. Ôn Khanh Mộ ghé lại gần Tô Lạc Ly. Lập tức tắt đèn. Đè Tô Lạc Ly dưới thân. Cách chương.